Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, yêu quái bạo loạn. Buổi chiều, 1:40, Lạc Phi ở khoảng cách Tình Xuyên cao trung còn có 3 đứng địa phương xuống xe. Sau đó đi vào vệ sinh công cộng ở giữa, thi triển ẩn thân liễm tức thuật, ở lối đi bộ trên cực nhanh tiến lên. Đến Tình Xuyên cao trung lúc, hắn ngừng lại một chút phía sau tường viện xuống. Nhưng khi hắn tiếp cận mới phát hiện, một tầng màu đỏ nhàn nhạt màn sáng trống rỗng xuất hiện. Giống như là một cái to lớn lưu ly bát, móc ngược ở toàn bộ trường học trên không. Đem trường học cùng bên ngoài ngăn cách ra, kết giới. Lạc Phi duỗi ra ngón tay chạm chạm. Màn sáng màu đỏ bữa nay lúc tạo nên từng cơn sóng gợn. Giống như là trong hồ nước quăng vào một cục đá. Nhưng cục đá có thể chìm vào hồ nước. Ngón tay lại không cách nào xuyên thấu màn sáng. Lạc Phi ngẩng đầu, nhìn một chút viện trên tường giám sát. Lùn người xuống, thi triển thổ hành thuật. Lâm vào lòng đất, mặt đất không cách nào tiến vào. Nhưng sâu trong lòng đất, kết giới có thể không quản được. Hắn trong lòng đất cấp tốc chìm xuống. Một mực chìm xuống đến ngàn mét. Rốt cục không thấy được kết giới màn ánh sáng, lập tức hướng về phía trước chui vào. Nhưng trường học lòng đất lại dường như giống như là bị móc sạch. Lạc Phi ẩn thân liễm tức, cuống quýt tiến lên, thấy được rất nhiều hẹp dài thông đạo cùng các loại lớn nhỏ hang động. Đồng thời, hắn thấy được một đầu dài đến 3 thước cự hình con rết. Cùng lúc đó, ở Tình Xuyên cao trung giáo viên bên trong, gian nào đó túc xá, ngồi trước máy vi tính thượng quan Nghê Hoàng, đột nhiên nhìn đến số liệu trên màn ảnh ba động một chút. Ánh mắt ngưng tụ, lắc lư một cái trong tay con chuột. Ngụy Chín mở mắt ra, hỏi, chuyện gì xảy ra? Thượng quan Nghê Hoàng nhìn chằm chằm số liệu nói, vừa mới phía dưới truyền đến một cơn chấn động, tựa hồ lại có một cái yêu quái từ lòng đất xông vào. Nhìn ba động, không giống như là biến dị độc vật. Ngụy Cửu Nhãn bên trong tinh quang lóe lên, nói, hẳn là sao động bất an độc vật dẫn tới, hoặc là cái kia ma viên đồng bạn, không có việc gì. Giết nhiều một cái mà thôi. Thượng quan Nghê Hoàng nhẹ gật đầu. Nàng nhìn thoáng qua trên màn hình thời gian, 1:50, canh giờ nhanh đến. Cửa phòng mở ra, Ami đi đến, bẩm báo nói, tiểu thư, bên ngoài cũng không khác thường, huyết tế đã chuẩn bị tốt, tùy thời chờ đợi tiểu thư mệnh lệnh. Thượng quan Nghê Hoàng nhìn lấy màn ảnh máy vi tính nói, có giác tỉnh giả xâm nhập sao? Ami nói, kết giới cũng không khác thường, chỉ là ngẫu nhiên có người bình thường hoặc là tiểu hài tử tiếp cận đụng, có chút rất nhỏ ba động. Bốn phía giám sát cũng không có phát hiện còn lại giác tỉnh giả. Thượng quan Nghê Hoàng lại hỏi, nữ vương đội người đâu? Ami cúi đầu nói, đều phái người thời khắc nhìn chằm chằm, không có còn lại dị thường. Điện thoại di động tin tức cũng đều lấy ra, cũng không có dị thường. Thượng quan Nghê Hoàng quay đầu nhìn lấy nàng nói, người kia đâu? Ami lắc đầu, chưa từng xuất hiện. Trường học bốn phía giám sát, cùng bên ngoài đường đi giám sát, chúng ta đều tùy thời nhìn chằm chằm, cũng không có phát hiện hắn trở về. Bốn phía kết giới cũng đều không có giác tỉnh giả cưỡng ép xâm nhập hoặc là len lén tiến vào ba động. Thượng quan Nghê Hoàng khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, xem ra vẫn là tỷ tỷ trọng yếu. Nàng ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, xuyên qua một cái khác tòa nhà lầu dạy học, có thể nhìn đến toàn bộ thao trường. Ami, có thể bắt đầu. Nàng ánh mắt nhu hòa, nói khẽ, vâng, tiểu thư. Ami đáp ứng, lại không có lập tức rời đi. Trên mặt lộ ra một vệt do dự, vẫn là thấp giọng mở miệng nói, tiểu thư, có cái lão sư mang thai. Thượng quan Nghê Hoàng thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt, quay đầu, một lần nữa nhìn lấy nàng, khóe miệng vẫn như cũ mang theo cái kia lau mỉm cười. Sau đó thì sao? Ami bờ môi giật giật, lại không dám lại nói. Cáo từ thối lui, ở đi tới cửa lúc, thượng quan Nghê Hoàng nhìn lấy bóng lưng của nàng, nói khẽ, Ami, ngươi là cùng ta cùng nhau lớn lên, ngươi hẳn phải biết. Ta đã từng cũng giống như ngươi. Có một số việc, không hạ nổi quyết tâm. Kết quả đây, ngươi cũng thấy đấy. Huynh trưởng ta bị giết. Mẫu thân bị người ở ngay trước mặt ta lăng nhục. Chính ta cũng bị người chụp video. Vốn là ta rất nhiều lần cơ hội giết nàng. Hy vọng ngươi minh bạch. Ta không phải thay đổi. Chỉ là cái thế giới này. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Ami trong mắt lộ ra một vẻ thống khổ. Không nói gì. Mở cửa rời đi. Ngụy Chín ngồi ở bồ đoàn bên trên. Từ đầu đến cuối đều không có mở mắt ra. Dường như không có nghe thấy đối thoại của hai người. 2 giờ chiều. Tiếng chuông vang lên. Tất cả lớp học thầy trò. Trước tiên ở mỗi người phòng học tập hợp. Sau đó từ chủ nhiệm lớp cùng lão sư chỉ huy. Theo thứ tự xuống lầu. Đi hướng thao trường tập hợp. Mà ở thao trường bên ngoài vài trăm mét trong rừng cây. Hơn 10 tên nam tử đứng ở nơi đó. Quan sát đến 4 phía gió thổi cỏ lay. Ở phía sau bọn họ trên mặt đất. Có một cái có thể dung 2 người đi xuống hố sâu. Đáy hố là một cái khoáng đạt động huyệt. Trong huyệt động, đắp lên lấy một tòa đàn tế. Tế đàn 4 phía, đốt mờ nhạt ánh đèn. Lúc này, trên tế đài, để đó một cái đại đình. Trong đình, máu tươi sôi trào, khói bụi lượn lờ. Bên dưới tế đàn, truyền đến từng trận hoảng sợ tiếng khóc. Nồng đậm mùi máu tươi, vẫn chưa bay ra động huyệt, mà chính là sâu xuống lòng đất. Ở toàn bộ trường học lòng đất lan tràn, chỗ càng sâu, vốn là dục dịch độc vật, lập tức càng thêm sao động bất an. Lòng đất ngàn mét chỗ, đao quang thu liễm, cái kia dài đến 3 thước cự hình con rết, bị chém thành mấy chục đoạn, vẫn tại trong đường hầm dãy giụa, đục ngầu trong không khí. Nổi trôi cự hình con rết vừa mới phun ra màu xanh lá xương độc. Thông đạo 4 phía. Khắp nơi đều là màu xanh sẫm độc dịch. Bất quá những thứ này kịch độc xương độc cùng độc dịch. Đối Lạc Phi cũng không có dùng. Cho nên hắn rất nhẹ nhàng thì chém giết cái này cự hình con rết. Con rết vẫn chưa cản đường. Nhìn đến hắn thậm chí muốn chạy trốn. Nhưng hắn vẫn là động thủ. Bởi vì hắn biết, đầu này biến dị con rết một hồi khẳng định phải theo còn lại độc vật đi lên làm loạn. Những thứ này xương độc cùng độc dịch đối với hắn vô dụng. Nhưng nếu như phun ra tới trường học những lão sư kia cùng đồng học trên thân, tuyệt đối có thể cho bọn họ bị mất mạng tại chỗ. Lấy điện thoại di động ra, nhìn đồng hồ, đã 2 giờ rồi. Trong không khí truyền đến nồng đậm mùi máu tươi. Từng cỗ, liên miên bất tuyệt, là từ trên đỉnh đầu truyền đến. 4 phía giường như động đất đồng dạng, ầm ầm rung động. Các loại hình thể biến dị to lớn độc vật, dường như nhận lấy triệu hoán, đều là phấn khởi vô cùng. Tranh lên trước sợ miệng hướng dâng lên đi. Trên xuống, hẳn là thao trường vị trí. Lúc này, toàn trường thầy trò cần phải đều ở hướng về thao trường chạy tới đi. Lạc Phi không cách nào bằng sức một mình ngăn lại những thứ này lâm vào điên cuồng độc vật đại quân. Chỉ có thể thi triển ẩn thân liễm tức thuật cùng thổ hành thuật. Theo bọn họ cùng một chỗ hướng lên, vừa đi vừa ám sát, càng hướng lên, độc vật càng nhiều, thậm chí xuất hiện mấy cái yêu khí bừng bừng yêu quái. Trong đó một cái chuột đất tinh, hình thể như trâu nghé đồng dạng lớn nhỏ, 2 mắt tinh hồng, 2 cái nanh như dao găm đồng dạng dò ra miệng bên ngoài. 4 cái móng vuốt lóe ra kim quang nhàn nhạt, nó tự hồ đã nhận ra sau lưng dị thường. Hướng về Lạc Phi ẩn thân địa phương nhìn thoáng qua, tinh hồng ánh mắt lộ ra một vệt nghi hoặc. Lạc Phi quyết định thật nhanh, lập tức phi tốc tiếp cận, bá một đao chảm đi, tốt nhất có thể trong lòng đất đem những này lợi hại yêu quái chém giết xong, bằng không đợi bọn họ sau khi rời khỏi đây tuyệt đối là gió tanh mưa máu, trên bãi tập thầy trò sợ rằng sẽ lập tức thương vong một mảnh. Chuột đất tinh nhìn đến đột nhiên xuất hiện đao mang, lập tức hoảng hốt, đến không kịp né tránh, đành phải há mồm phun ra một cỗ tinh hồng hỏa diễm. Vung chảo ngăn cản, đao mang xuyên qua hỏa diễm, rơi vào nó trên lợi chảo, tia lửa văng khắp nơi, chỉ để lại một đạo nho nhỏ dấu vết. Chuột đất tinh mãn mặt hoảng sợ, quay người thì chuồn mất, tốc độ cực nhanh, nó hướng về điên cuồng độc vật trong đám chạy tới. mà những cái kia độc vật vẫn chưa để ý tới bên người chiến đấu. Dường như đã mất đi lý trí, chỉ lo hướng về mùi máu tươi bay tới phương hướng dũng mãnh lao tới. Lạc Phi ẩn thân biến mất, theo sát phía sau, trên đường gặp độc vật, tiện tay chém giết. Cùng lúc đó, lúc này trên bãi tập, cấp 3 toàn lớp thầy trò đã đạt tới, xếp hàng đứng vững, cao năm thứ 2 thầy trò, theo thứ tự đăng tràng, năm thứ nhất cấp 3 thầy trò, theo ở phía sau, đội ngũ trùng trùng điệp điệp, tiếng người huyên náo, rất nhiều học trưởng ở trong đội ngũ chơi đùa điên náo. Bởi vì trường học lãnh đạo còn chưa xuất hiện, cho nên lão sư cũng không có quản nhiều. Tô Tiểu Tiểu xen lẫn trong năm nhất trong đám người, mở to ánh mắt linh động, nhìn chung quanh, chờ đến thao trường về sau. Ánh mắt ở năm thứ 2 trong lớp tìm kiếm lấy, cũng không có nhìn đến Lạc học trưởng bóng người. Nàng tìm được 2-3 ban, không chỉ có không nhìn thấy Lạc học trưởng, liền Lạc học trưởng vị kia đồng nhan cự đáng yêu ngồi cùng bàn cũng không có thấy. Nàng có chút kỳ quái, quay đầu nhìn một chút lão sư, lập tức thoát ly đội ngũ, chạy vào năm thứ 2 đội ngũ, tìm được Kitajima Sakura tỉ muội. Kitajima Sakura chính đỉnh đỉnh ngọc lập đứng tại trong đội ngũ, hấp dẫn bên cạnh rất nhiều nam sinh ánh mắt. Kitajima Hayong đứng ở sau lưng nàng, cầm trong tay một bản manga, đối với bốn phía hết thảy, tựa hồ cũng không có hứng thú. Tô Tiểu Tiểu chạy tới, vỗ một cái Kitajima Sakura cánh tay, nhỏ giọng nói: "Sakura học tỷ, Lạc học trưởng đi nơi nào? Ta vừa mới ở 2-3 ban không có tìm được hắn. Còn có cái kia vị ngực lớn ngồi cùng bàn cũng không thấy." Kitajima Sakura quay đầu, nhìn về phía 2-3 ban đội ngũ, nghi ngờ nói: "Ta vừa mới cũng không có thấy." Tô Tiểu Tiểu sắc mặt cổ quái nói: "Lạc học trưởng có thể hay không lại cùng cái kia ngực lớn ngồi cùng bàn? Trốn đến nhà vệ sinh đi làm chuyện xấu đi." Kitajima Sakura nhíu nhíu mày lại, thấp giọng nói: "Chớ nói lung tung, Tiểu Tiểu học muội, ngươi mau trở lại đội ngũ đi thôi. Đợi chút nữa lão sư thấy được không tốt." Tô Tiểu Tiểu thấp giọng nói: "Lạc học trưởng không phải nói có rất nhiều yêu quái muốn xuất hiện sao?" "Hừ, một cái đều không có. Hại người ta còn hưng phấn rất lâu đây." Kitajima Sakura kỳ quái nhìn lấy nàng nói: "Ngươi không là không tin sao?" Tô Tiểu Tiểu hi hi cười một tiếng, vẫn là có một chút như vậy tin tưởng. Lạc học trưởng mặc dù là thứ cặn bã nam, bất quá không có nhàm chán như vậy, hẳn là sẽ không tùy tiện lừa gạt chúng ta. "Vị bạn học kia, ngươi là cái gì cái lớp học?" Lúc này, Kitajima Sakura lớp học chủ nhiệm lớp, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đi tới. "Học tỷ, ta đi." Tô Tiểu Tiểu thè lưỡi, lập tức hùng hùng hổ hổ chạy đi. Kitajima Sakura đứng thẳng người, nhìn không chớp mắt, chủ nhiệm lớp nhìn nàng một cái, lại rời đi. "Tỷ tỷ, động đất." Kitajima Hayong đột nhiên tại sau lưng mở miệng. Kitajima Sakura biến sắc, quay đầu nhìn nàng nói: "Động đất." Kitajima Hayong ánh mắt từ manga trên giơ lên, con người đen nhánh dưới ánh mặt trời lóe ra quỷ dị quang mang, càng qua đám người, nhìn về phía thao trường bên ngoài cách đó không xa rừng cây, nói khẽ: "Tốt nhiều chết người." Kitajima Sakura theo ánh mắt của nàng nhìn sang, cũng không nhìn thấy cái gì, nghi ngờ nói: "Hayong, ngươi đang nói cái gì? Nơi nào có chết người?" Kitajima Hayong lẩm bẩm: "Trời là đỏ, tất cả đều là huyết." Kitajima Sakura ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời. Bầu trời xanh thẳm, ánh nắng tươi sáng, trắng vân du du, hết thảy đều rất bình thường. Nàng quay đầu, nhìn về phía mình muội muội: "Hayong, thiếu xem chút manga, hôm nay không nhìn, đối với con mắt không tốt." Kitajima Hayong nhìn về phía nàng: "Tỷ tỷ, Lạc đâu?" Kitajima Sakura sửng sốt một chút, nói: "Không biết, khả năng tạm thời có việc, xin nghỉ đi." Kitajima Hayong không nói thêm gì nữa, cúi đầu xuống, tiếp tục xem trong tay manga. Kitajima Sakura bờ môi giật giật, tựa hồ muốn khuyên can, Bất quá nghĩ đến nàng quật cường tính khí, đành phải coi như thôi. Buổi chiều 2:20, toàn trường thầy trò toàn bộ đến đông đủ, tụ tập ở khoáng đạt trên bãi tập. Phía trước là một tòa cầu thang đá. Trên bệ đá, sớm đã bày xong cái bàn cùng cái ghế, còn mang theo mấy đầu tươi đẹp biểu ngữ. Hoan nghênh cái nào đó lãnh đạo đến tỉnh Xuyên Cao Trung kiểm tra. Trường học lãnh đạo âu phục dày da, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, leo lên cầu thang đá, đi hướng microphone. Các ban chủ nhiệm lớp cùng lão sư, phân tán ở mỗi cái lớp học trước sau ở giữa, lập tức để đại gia im lặng. Vừa mới còn dị thường ồn ào thao trường, trong khoảnh khắc an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều nhìn về trên đài, nhìn về phía vị kia ưỡn lấy bụng nhỏ, đi lại mạnh mẽ trường học lãnh đạo. Trường học lãnh đạo đứng tại trước ống nói, đối với microphone khụ khụ hai tiếng, bắt đầu nói chuyện. Các vị Tình Xuyên Cao Trung các bạn học, các lão sư, các công nhân viên, hôm nay, microphone đột nhiên thất thanh, ong ong, vang lên. Trường học lãnh đạo nụ cười trên mặt cứng đờ, quay đầu, nhìn về phía hậu trường. Hậu trường là lâm thời dựng, dùng vải đỏ che chắn lấy, nhìn không thấy tình huống bên trong. Dưới đài trong đội ngũ, vang lên vài tiếng cười. Các lão sư vội vàng sụ mặt, nghiêm khắc trách cứ, khụ khụ. Trường học lãnh đạo lại đối microphone ho khan một tiếng, gặp ống nói thanh âm khôi phục, lại tiếp tục mở miệng nói, các vị Tình Xuyên Cao Trung các bạn học, các lão sư, các công nhân viên, hôm nay trường học của chúng ta, đúng vào lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ dưới chân hắn lòng đất nhảy lên ra, miệng to như chậu máu một trương, một ngụm đem hắn nuốt vào. Ông, trong loa, đột nhiên truyền đến âm thanh chói tai. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ thao trường, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người mở to hai mắt, cứng tại nguyên chỗ. Trong lúc nhất thời, chưa kịp phản ứng, trên bệ đá, microphone ngã trên mặt đất. Trường học lãnh đạo không cánh mà bay. Thay vào đó, là một cái hai mắt nâng lên, hình thể như trâu nước kích cỡ tương đương con cóc. Oa, oa. Con cóc nuốt trường học lãnh đạo, ngồi xổm ở trước ống nói, kêu hai tiếng. Sau đó, toàn bộ trên bãi tập đều vang lên loại này kinh dị mà âm thanh khủng bố. Oa, oa, a, không biết là ai phát ra thứ rít lên một tiếng. Lập tức, toàn bộ dưới bệ đá, toàn bộ trên bãi tập, cũng bắt đầu hét dầm lên. Đội ngũ chỉnh tề, trong nháy mắt biến hỗn loạn, đặc biệt là đứng ở phía trước. Những cái kia đem trên đài một màn nhìn nhất thanh nhị sở thầy trò nhóm, lập tức kinh hãi tuyệt luân, thét chói tai vang lên chạy. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mặt đất đột nhiên chấn động. Lập tức, toàn bộ thao trường kịch liệt đung đưa. Cầu thang đá sụp đổ, bùn đất cuồn cuộn, vụn cỏ phấn khởi, dường như động đất tiến đến. Hoảng sợ thầy trò nhóm, lập tức ngã xuống mặt đất, thân bất do kỷ. Khắp nơi chuyển động, người đụng người, người xếp người, không ngừng thét chói tai, tiếng khóc liên tục, mặt đất bùn đất phấn khởi, từng đạo bóng đen điên cuồng từ lòng đất thoan đi ra. Chợt thấy một lần phía ngoài ánh nắng, đều là lại sững sờ tại nguyên chỗ, hai mắt nhói nhói, có to lớn con rết, chuột, nhện, bọ cánh cứng, thậm chí còn có rắn, con giun, đều là hình thể to lớn. Bộ dáng khủng bố, nhưng trong lúc nhất thời, bọn họ đều nhất định tại nguyên chỗ, thống khổ nhắm mắt lại, tựa hồ lần thứ nhất nhìn đến như thế ánh mặt trời chói mắt. A, nhìn đến cái này một màn kinh khủng, trên bãi tập tiếng thét chói tai càng thêm nhiều hơn. Oa, trên bệ đá cái kia to lớn con cóc, đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, phun ra đầu lưỡi đỏ thắm, xuyên thấu một tên lão sư trái tim. Một ngụm đem hắn cuốn vào trong miệng bên trong, nuốt xuống, lập tức, nó nhảy nhót mà lên, rơi vào những cái kia té lăn trên đất, hai chân như nhũn ra, thét lên liên tục trong đám người, chuẩn bị đại khai sát giới. Oanh, ngay tại nó há mồm hút hướng một tên năm nhất nữ sinh lúc, một cái to lớn thiết chùy mang theo quang mang chói mắt, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà đập vào trên đầu của nó. Cáp Mô Tinh tại chỗ óc vỡ toang. Một mệnh ô hô. Một tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh từ trên trời giáng xuống. Hai cái tay nhỏ nắm chặt thiết chùy tay cầm. Đột nhiên vung lên. Thiết chùy bay múa. Phanh một tiếng. Lại đem một đầu như mãng xà loại con giun cho đập nát như. Tiểu. Năm nhất có người nhận ra cái này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh. Đều là trừng lớn hai mắt. Tô Tiểu Tiểu khuôn mặt nhỏ căng cứng. Hai tay khua tay thiết chùy. Xông về những cái kia hình thể quái vật to lớn. Thiết chùy kia ở đỉnh đầu nàng vung vẩy hô hô rung động. Kín không kẽ hở. Những quái vật kia dính lấy thương tổn. Đụng người chết. Lúc này, mặt đất lắc lư đã ngừng lại. Nhưng té lăn trên đất thầy trò nhóm. Trong lúc nhất thời đầu váng mắt hoa. Lại bởi vì cực độ kinh hãi. Toàn thân như nhũn ra. Căn bản là đứng không dậy nổi. Đứng lên, cũng không đường có thể trốn. Bởi vì thao trường bốn phía mặt đất, đều là xuất hiện từng đạo hố sâu. Từng cái quái vật từ trong hố sâu nhảy ra ngoài. Mà ở thao trường cách đó không xa lầu dạy học, cũng ầm vang sụp đổ. Càng nhiều cự hình quái vật xuất hiện. Toàn bộ trường học, dường như thành quái vật thiên đường. Đưa mắt nhìn lại, khắp nơi đều là khuôn mặt dữ tợn. Con mắt đỏ ngầu, trên bãi tập thầy trò. Dường như biến thành trên bàn sơn hào hải vị mỹ vị. Đang chờ đợi bọn chúng nhấm nháp. Nhưng ánh mặt trời chói mát. Để lâu dài sinh hoạt tại hắc ám lòng đất bọn họ. Trong lúc nhất thời. Không cách nào thích ứng. Chỉ có mấy cái yêu quái. Xông vào đám người. Bắt đầu điên cuồng đồ sát. Bầu trời đột nhiên bay xuống màu hồng cánh hoa. Như là hoa tuyết. Bay là tả. Lập tức hóa thành lít nha lít nhít phi nhận. Rơi về phía cái kia mấy cái yêu quái. Kitajima Sakura quanh thân. Bồng bềnh còn quấn mấy cái cánh hoa. Một tầng màu hồng quang mang. Đem nàng bao khỏa ở bên trong. Kitajima Hayong con ngươi. Nhìn về phía trong đó hai cái yêu quái. Con ngươi đen nhánh phảng phất có vòng xoáy đang xoay tròn. Cái kia hai cái bạo tẩu yêu quái. Đầu tiên là sững sờ. Lập tức ngừng tại nguyên chỗ. Vẻ mặt hốt hoảng. Cong vẹo, lúc này, lít nha lít nhít phi nhận rơi xuống, chém vỡ bọn chúng hộ giáp, chạm tiến vào huyết nhục của bọn nó. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Tô Tiểu Tiểu khua tay to lớn thiết chùy, đập vỡ một cái màu vàng đất cự đầu rắn. Thế nhưng cự xa cái đuôi to dài vẫn tại khắp nơi vung vầy. Hô hô rung động, quét bay đi bốn phía các học sinh, những học sinh kia ngã trên đất. Mỗi cái đầu rơi máu chảy, gãy xương tay chân, trên bãi tập, mùi máu tươi tràn ngập, mà ở thao trường cách đó không xa mảnh rừng cây kia. Lòng đất ầm ầm, rung động, phảng phất có cái gì càng thêm đáng sợ đồ vật muốn đi ra. Nguyên bản canh giữ ở trong rừng cây hơn 10 người nam tử, đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi lui đi ra. Một tên xuyên mới đồng phục thiếu nữ xinh đẹp. Mang theo một tên áo bào xám lão giả, một tên đầu đinh thiếu nữ, cùng hơn 10 người vẻ mặt nghiêm túc nam nữ đi vào rừng cây. Cái kia tên thiếu nữ xinh đẹp trong tay, bưng lấy một laptop, số liệu trên màn ảnh đường cong, bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Ngụy lão cẩn thận, vật kia đang từ sâu trong lòng đất tới, đang nhanh chóng tiếp cận tế đàn. Thiếu nữ nhìn màn ảnh, nói khẽ, lúc này... Một cái hình thể to lớn chuột siêu, một tiếng. Đột nhiên từ lòng đất nhảy lên ra. Như thiểm điện hướng về nàng bắn nhanh mà đến. Đi theo bên cạnh nàng áo bào xám lão giả. Trong mắt tinh quang lóe lên. Cong ngón búng ra. Một đạo kiếm quang bắn ra. Xuy, một tiếng. Lại trong nháy mắt đem cái kia cự hình lão sư chém thành hai nửa. A, lòng đất giống như còn có đồ vật gì. Ở di chuyển nhanh chóng. Thiếu nữ nhìn trên màn ảnh đột nhiên xuất hiện một cái khác điều đường. Cong, trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh nghi. Vật kia tựa hồ tại sát mắt đất cơ sở yêu quái. Đi qua địa phương, yêu quái ba động đều đột nhiên không thấy. Ngụy lão hé mắt, nói, hẳn là một cái khác đại yêu. Đoán chừng ở thôn phệ còn lại yêu quái. Tiểu thư, người cùng Ami lui về phía sau. Lão phu mang lấy bọn hắn thủ tại chỗ này chính là Vật kia tính khí nóng nảy, thể nội địa ngục liệt hỏa vô cùng lợi hại. Nếu là bị hỏa diễm đốt tới, cái xác không hồn. Thiếu nữ mỉm cười, nói khẽ, không có việc gì, ta mang theo đồ đâu. Ngụy lão, lần này thật làm phiền ngươi. Nếu như nhiệm vụ lần này thất bại nữa, chỉ sợ ta thì thật muốn trở về bị phạt. Ngụy lão nhẹ gật đầu, nói, tiểu thư yên tâm, lần này cái kia ma viên chắp cánh khó thoát. Bất quá, cần phòng bị còn lại đục nước béo cỏ người. Những chuyện này, thì giao cho tiểu thư. Thiếu nữ ánh mắt lấp lóe, quay đầu, nhìn về phía trên bãi tập những cái kia hoảng sợ tuyệt vọng thầy trò. Cùng những cái kia gương mặt dữ tợn quái vật, do dự một chút, nàng nâng tay phải lên, quang mang lóe lên, xuất hiện một cái đỉnh nhỏ. Nàng đem đỉnh nhỏ đưa chắp sau lưng một người đàn ông tuổi trung niên trước mặt. Nói khẽ, niếp thúc, càn khôn đỉnh thì giao cho ngươi. Đi đem toàn bộ thao trường bắt đầu phong tỏa. Bất kỳ người nào không được rời đi cùng tiến đến. Trung niên nam tử thân thủ tiếp nhận đỉnh nhỏ. Có chút chần chờ. Nói, ý tứ của tiểu thư là, để cho ta đem tất cả mọi người cùng độc vật đều cùng một chỗ vây ở trên bãi tập. Nếu như vậy, đoán chừng toàn bộ trường học thầy trò đều muốn, lại nói. Trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất áp, mèo mèo đọc, vạn vạn vạn, M.I.E.S. C0M lắp đặt mới nhất bản. Thiếu nữ mỉm cười, không phải có mấy cái giác tỉnh giả ở bên trong à. Cho các nàng tìm một ít chuyện làm, miễn cho các nàng qua tới quấy rối. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua nàng nụ cười trên mặt. Lại nhìn Ngụy lão liếc một chút, nhẹ gật đầu, cầm lấy đỉnh nhỏ, yên lặng rời đi. Ngao, trên bãi tập đột nhiên truyền đến vài tiếng đáng sợ gào thét. Những cái kia độc vật ở ngắn ngủi sau khi thích ứng, đều khôi phục lại, trong lòng bạo lệ cùng khát máu lần nữa dâng lên, bắt đầu điên cuồng hướng về kia chút hoảng sợ tuyệt vọng thầy trò mạnh vọt qua. Chạy, chạy mau, có người khàn giọng kêu to, nhưng rất nhanh, có người phát hiện chạy không ra được, khi bọn hắn chạy đến thao trường bên ngoài, tiếp tục hướng phía trước chạy tới lúc. Đột nhiên gặp một cỗ mắt thường khó gặp lực cản, mặc cho bọn hắn như thế nào xông về trước đụng, đều chạy không ra được. Lúc này, mấy đầu to lớn con rết hướng lấy bọn hắn nhanh chóng bỏ qua. Trong miệng suy phun ra một đoàn màu xanh sẫm xương độc. Cái kia 7-8 tên nam sinh, trong nháy mắt ra thịt hư thối, kêu thê lương thảm thiết, ngã trên mặt đất, vài giây đồng hồ về sau, huyết nhục biến thành nồng nước. Liền xương cốt đều bị ăn mòn thành dịch thể. Cái xác không hồn, không chỉ trên bãi tập thầy trò, thì liền những cái kia độc vật yêu quái cũng đột nhiên phát hiện chạy không ra được. Bọn họ càng thêm nổi giận, xông về đám người. 2-3 ban, chủ nhiệm lớp ôm lấy mấy cái tên nữ sinh tê liệt trên mặt đất, run lẩy bẩy. Tống Kỳ Kỳ trong đám người khóc hô, Lạc Phi, Lạc Phi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.